Cự Long thức tỉnh, chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1170 nằm mơ cô ta cũng không nghĩ đến. Mình được nói chuyện với Hoàng Gia Thái. Thế giới này thật quá kỳ diệu. Không lâu sau, xe dừng trước phòng trọ của Đường San San. Cô ta bước xuống, im lặng nhìn Lục Hy. Anh cũng mỉm cười chào cô ta. Sau đó phóng xe đi. Nhìn bóng xe khuất dần, Đường San San véo mạnh cánh tay mình, đau đến mức suýt xoa. Đây không phải mơ, tất cả đều là thực. Đường San San gập người thật thấp về hướng Lục Hy vừa rời đi. Sau đó tự nói với chính mình, anh Lục, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học hành, sau này trở thành một người như anh. Sân bay, chiếc xe Lincoln từ từ tiến vào bãi đỗ xe đặc biệt. Chỉ thấy một chiếc máy bay thương gia đang dừng ở đó. Bên cạnh máy bay là Rama X và các thành viên hoàng gia. Ngoài ra còn có giám đốc sân bay run rẩy đứng đó. Ông ta không biết Rama X đang đợi ai, nhưng ông ta rất muốn biết danh tính người được Rama X chờ đợi. Đến cả tổng thống cũng không có vinh dự đó. Đợi khi Lục Hy xuống xe, ông ta không dám tin vào mắt mình. Bệ hạ Rama X hóa ra đang đợi một thanh niên cực kỳ bình thường. Thấy anh, Rama X nhiệt tình tiến lên bắt tay. Nói, anh Lục, về nước gấp vậy sao? Tôi muốn giữ anh lại mấy ngày. Cùng tôi thưởng thức phong cảnh nước Thái tươi đẹp. Ngại quá, vẫn còn việc đang đợi tôi. Tôi buộc phải trở về. Dù sao tôi cũng đã là trao Freya của Thái. Sau này có cơ hội nhất định sẽ thường xuyên đến đây. Thực ra Lục Hy chả có chuyện quái gì, nhưng anh ghét nhất là xã giao. Một đám người tụ tập ăn uống vô bổ, tất cả đều vô nghĩa. Thế nhưng Rama X nghe anh nói vậy thì rất vui vẻ. Sau đó đích thân tiện anh lên máy bay và để Una hộ tống. Với thực lực của Lục Hy, hoàn toàn không cần Una hộ tống. Nhưng đây là lễ nghi, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với anh. Lục Hy không cách nào từ chối, chỉ đành chào tạm biệt Rama X. Máy bay từ từ trượt trên đường băng rồi cất cánh. Rama X nhìn máy bay khuất dần, sắc mặt suy tư. Đưa chức vị trao Freya cho người ngoại quốc, có rất nhiều người ý kiến, nhưng Rama X vẫn kiên quyết thực hiện. Rama X có một cảm giác mãnh liệt, trong tương lai Lục Hy sẽ trở thành người cực kỳ quan trọng với nước Thái. Trên máy bay, Lục Hy và Una ngồi cạnh nhau. Anh nhàm chán nghịch điện thoại cho hết quãng đường mấy tiếng. Vì đây là máy bay tư nhân, có mạng vệ tinh nên vẫn có thể sử dụng điện thoại. Lục Hy vừa định mở game chơi thì bị tin mới làm giật mình. Đó là video ở Royal Hunting Ground của anh. Video quay rất tỉ mỉ, từ đầu đến cuối không sót chi tiết nào. Dưới phần bình luận gần như nổ tung. Tất cả đều đang tranh luận tính xác thực của video. Đa số mọi người cho rằng nó được cắt ghép. Trên đời hoàn toàn không có người làm được như vậy. Một số khác cho rằng đây là quay phim, cố tình sử dụng diễn viên đóng thế để thu hút dư luận. Không lâu nữa sẽ có bài đính chính. Ngoài ra còn có số ít người mỉa mai đám đông, nói rằng đây là nhân vật thần bí mọi người không hay biết. Bọn họ đều biết đến Lục Hy. Vừa nhìn liền nhận ra, bởi video được quay rất rõ nét. Lục Hy bất lực lắc đầu, nhớ lại mấy người ở cổng Royal Hunting Ground, hẳn là do họ quay. Xem ra lần này anh nổi tiếng rồi. Lại một đề xuất mới thu hút sự chú ý của anh, là tin tức thời sự. Một trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra tại quận Tân Vị, thành phố Cát Phong, khiến hơn 300.000 người bị ảnh hưởng. Chính phủ lập tức huy động quân đội để bắt đầu công việc cứu trợ thiên tai. Lục Hy kinh ngạc không thôi. Khu vực Tây Bắc có dãy Tần Lĩnh vắt ngang, rất ít khi xảy ra động đất, chứ đừng nói là động đất lớn như vậy. Đây có lẽ là trận động đất lớn nhất 1.000 năm trở lại ở Tây Bắc. Cách chương